Đại đạo độc hành, chương 113, thiên hạ đệ nhất kiếm thần Diệp, góc truyện audio.com, Lạc Ly nhíu mày nói, tiểu công chúa kia là nữ nhi của hắn, nhưng mà vì sao ta xem nàng, Đông Tuyết chân nhân nói, đúng, ngu ngốc, tiểu công chúa Diệp Thiếu Ngư, người khác nói cái gì là cái đó, ngay cả chim nhỏ sủng vật đều có thể lừa dối nàng. Xuân Cốc chân nhân ở một bên còn nói thêm. Truyền thuyết vốn Diệp chân nhất muốn kết hôn Tây Vương mẫu làm lão bà, như vậy Đông Tây Côn Luân sẽ xác nhập, nhưng mà không biết vì cái gì Diệp chân nhất đưa về Diệp Thiếu Ngư này, không cưới Tây Vương mẫu nữa, Tây Vương mẫu tức giận, đến tận đây Đông Tây Côn Luân hoàn toàn quyết liệt. Chân nhân khác ở một bên nói, truyền thuyết Diệp chân nhất gặp được nữ tử, không phải nhân tộc là yêu tộc. Không, không, không, ta nghe nói là thiên ngoại dị tộc. Cái gì ta xem là thượng môn khác thiết kế bẫy, vì phòng ngừa Đông Tây Côn Luân xác nhập Côn Luân cường thế trở về, đối với thiên hạ các môn phải không phải là chuyện tốt. Đám nữ nhân này ríu rít nghị luận lên, nữ nhân kia nhiều chuyện, ba nữ nhân một đài diễn, làm cho Lạc Ly đau đầu. Đông Tuyết chân nhân phát hiện chuyện này, hừ hừ hai tiếng, nhất thời các nữ nhân, không hề đàm luận nhiều chuyện nữa, Đông Tuyết chân nhân tiếp tục nói. Diệp Thiếu Ngư nọ sở dĩ như thế, cũng có nói, nàng chính là nguyên thai đạo thể, hiện tại hồn phách không được đầy đủ cho nên mới như vậy. Mặt khác cũng có truyền thuyết Diệp Chân đối với nàng quá mức cưng chiều, không đành lòng để cho nàng gặp thế gian ghê tởm cho nên mới sẽ như thế. Tóm lại cô gái này, có điểm cảm giác ngu ngốc. Có thể là Diệp Chân nhất phát hiện như vậy không được cho nên để cho Diệp Thiếu Ngư đi ra du lịch thiên địa, thiếu niên này đều là các đại thượng môn vì lấy lòng Diệp Chân nhất phái ra tinh anh cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, phái ra bồi nàng du ngoạn. Xuân Cốc chân nhân lập tức bổ sung nói, bọn họ có là đệ tử vô thượng thiên đạo tông, có là thiếu chủ Cửu Dương giáo, có là tinh anh đại la kim tiên tông, có là thiên tài tâm ma tông, một ai cũng không phải linh diệu cốc chúng ta có thể đắc tội. Nghe nói bọn họ 6 tháng trước du lịch đến bảng môn Ngục Ma Tông, tông môn nọ không biết sâu cạn, đắc tội bọn họ, sau đó trong một đêm Ngục Ma Tông hoàn toàn phá diệt, sơn môn sụp đổ, đệ tử toàn vong, ngươi nói chúng ta dám đắc tội bọn họ sao? Lạc Ly gật gật đầu, xem ra linh diệu cốc này quả thật không dám đắc tội bọn họ, Lạc Ly hỏi. Thiếu niên anh Tuấn kia, là đệ tử tông môn nào? Đông Tuyết chân nhân hồi đáp. Thiếu niên kia tên là Tiêu Ức Tình, con truyền pháp trưởng lão, chính là đệ tử thiên tài Đại La Kim Tiên Tông, mơ hồ là đầu lĩnh đám thiếu niên này. Cô gái mắt to kia tên là Tần Uyển Như, chính là đệ tử Tâm Ma Tông. Tâm Ma Tông thích nhất đùa bỡn nhân tâm, gây xích mích anh hùng thiên hạ trở mặt thành thù tàn sát lẫn nhau, cho nên mới cố ý hãm hại ngươi. Lạc Ly gật gật đầu nói, tốt, ta đều đã nói, không có việc gì ta có thể đi được chưa? Đông Tuyết chân nhân nói. Lạc Ly sư đệ, ngươi là đối với chúng ta có oán hận, chúng ta cũng không muốn, chúng ta cũng không dễ dàng. Chúng ta đều là một ít thiếu nữ tử, ở tại tu tiên giới, nơi nơi đều là xài lang ăn thịt người, không cẩn thận, chúng ta đã bị bọn họ ngay cả xương cốt mang ra ăn đi. Ai, ngươi cũng biết, cái tu tiên này không dễ dàng, chúng ta đường đường kim đan chân nhân, bị đám tiểu thí hài nọ hô đến kêu đi, không hề có tôn nghiêm. Đúng, Lạc Ly lão. Góc truyện audio.com. Để không cần lại oán hận chúng ta sai lầm rồi, tha thứ chúng ta đi. Bốn kim đan chân nhân này, quân lấy Lạc Ly, bắt đầu nói hết tâm sự, một bên nói một bên khóc giữ chặt không buông tay, đây là bản lãnh lợi hại nhất của nữ nhân vừa khóc vừa nháo. Nhìn Lạc Ly giống như bị đối phương làm cho đầu óc choáng váng, nhưng mà Lạc Ly trong lòng vô cùng thanh tỉnh, hắn là xuất thân sát thủ, trong lòng biết lúc này không thể quá mức cứng rắn, đang ở địa bàn người ta, đừng để cho người ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, giết người diệt khẩu. Lạc Ly nói, được rồi, ta đã biết, không oán hận, không oán hận. Đông Tuyết chân nhân ngừng khóc, mặt mang mỉm cười nói. Nói đến cùng là chúng ta sai lầm, phải bồi thường, người đâu? Nhất thời ở ngoài cửa đi tới 12 cô gái, các nàng có đoan trang, có dã man, có lạnh như băng, có nóng bỏng, có văn tĩnh, có anh khí bức người, trên người đều đường cong linh lung như ẩn như hiện, khuôn mặt thanh lịch, không mất thanh tú, giống nhau là những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, đẹp đến làm người ta hít thở không thông. Đông Tuyết chân nhân nói, đây đều là kiều nữ Khuyết Nguyệt lâu chúng ta, đều là xử nữ sang quý nhất, ngươi xem, nếu ngươi thích thì cứ mang đi. Nàng sẽ cùng ngươi làm bạn cả đời, vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, vĩnh viễn mang đến cho ngươi khoái hoạt, cho ngươi hưởng thụ mỹ diệu vô tận. Lạc Ly thở ra một hơi dài, không thể tưởng được linh diệu cốc này thế mà đưa cho mình một mỹ nữ như thế, ái thiếp trung thực cả đời nghe theo mệnh lệnh của mình, tùy ý đùa bỡn, Lạc Ly không khỏi trong lòng nóng lên, hắn nhìn về phía các mỹ nữ này. Mỹ nữ này thật sự là xinh đẹp, hơn nữa đều có tính cách thoải mái, nhìn Lạc Ly thẹn thùng vụng trộm chú ý Lạc Ly, vẻ mặt ngạo khí lạnh như băng, không nhìn Lạc Ly, nhưng mà ánh mắt là vụng trộm chuyển lại, nhìn trộm Lạc Ly. Nhìn mỹ nữ này, Lạc Ly đột nhiên tâm động, nhưng mà mỹ nữ này đều xinh đẹp giống nhau, không biết lựa chọn người nào mới tốt. Lạc Ly nhìn các nàng khó có thể lựa chọn, đột nhiên Lạc Ly trong lòng vừa động, các nàng thật đẹp, đẹp đều bước hoàn mỹ sao, nhưng mà thật đẹp như vậy sao? Lạc Ly cẩn thận quan sát, dựa theo tri thức trong Côn Luân Thập Vạn Vấn ghi lại, xem tướng xem người, dần dần hắn phát hiện một tia khác nhau, cái gọi là mỹ nữ này, thật ra rất nhiều đều là hậu thiên hình thành. Loại hậu thiên này, còn không phải tu luyện đến trình độ nhất định tự động tố hình thay đổi xinh đẹp, mà là đao phù công, nhân công tạo hình, nói cách khác chính là làm giải phẫu, hậu thiên chỉnh dung, cho nên một đám trở nên xinh đẹp như thế, không có một ai là thiên nhiên tự sinh. Bao gồm tính cách các nàng biểu hiện, thật ra cũng là ngụy trang, hậu thiên, chỉ là vì nâng lên giá trị con người chính mình mà thôi. Lập tức các nàng đối với Lạc Ly dụ hoặc toàn bộ biến mất, càng xem càng là bình thường, dần dần các nàng không xinh đẹp nữa, bất quá là người bình thường. Đông Tuyết chân nhân nghĩ đến Lạc Ly khó có thể lựa chọn, nàng nói. Như vậy đi, Lạc Ly lão đệ, một người không đủ, liền cho ngươi hai người, ba người, chỉ cần ngươi thích cứ chọn. Quản chi toàn bộ mang đi đều được. Lạc Ly cười, lắc đầu nói. Cảm ơn Đông Tuyết sư tỷ yêu ái, mỹ nữ này thật sự là xinh đẹp, đáng tiếc cùng ta vô duyên, nhìn xem là được rồi, để cho các nàng đi đi ta một người cũng không muốn. Cách chương.